vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 980. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tuyên ngôn khiêu chiến, Thúc phải nhấn mạnh, Mã Luân sư phụ là trường bối của Thúc. Bởi vậy, Thúc muốn khiêu chiến, cũng là thế hệ kế tiếp của Nam Cung Quân. Chỉ thẳng mũi nhọn vào Sở Trần. Triệu Thiên Hạo hừ một tiếng, đồng thời âm thầm thuê người viết mạng, châm dầu vào lửa, đẩy Sở Trần lẽn dầu sóng ngọn gió. Nhập mật khẩu, 9067. Truy cập web nhaiho.com mới nhập được mật khẩu bạn nhé. Đến thời điểm đó, Sở Trần nếu như ứng chiến, như vậy, Thúc có thể quang minh chính đại dạy hẳn làm người. Vì thuật cận chiến Nam Mỹ chứng danh một lần. Ngược lại, Sở Trần nếu như không dám ứng chiến, dưới sự công kích của dư luận, thuật cận chiến Nam Mỹ cũng có thể mặt mày hớn hở một hồi. Cho nên, mặc kệ lựa chọn nào, chúng ta đều có thể làm được yêu cầu của Mã Luân sư phụ. Vì quyền giới đòi Nam Mỹ lại sân đấu, ánh mắt Triệu Thiên Hạo phát sáng. Theo suy nghĩ càng lúc càng thuận lợi, hắn càng ngày càng cảm thấy cách này có thể khả thi. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của họ. Mấy người trong xe cân nhắc một lát, ánh mắt cũng sáng lên, liền quyết định như vậy. Quả nhiên, biện pháp dù sao cũng hơn trắc trở nhiều. Sau khi nghĩ ra biện pháp, tâm tình của bọn họ đều thoải mái không ít. 5 phút sau, đoàn người Triệu Phương Tuyền xuất hiện trước cửa một nhà ga ở sân bay Dương Thành. Là Triệu sư phụ, Triệu Phương Tuyền quả nhiên muốn trốn. Chạy, Triệu sư phụ, tôi có thể phỏng vấn ngài một chút được không? Chuyện vừa hoàn thành. Một, chú nhỏ. 2, hoa trong gương, vô tình gặp người. 3, cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ. 4, tôi là ma vương, tôi rất sầu vì anh hùng quá yếu. Không ngoài dự đoán của Triệu Phương Tuyền, một đám phóng viên truyền thông giống như thần binh trên trời rơi xuống. Và quanh đoàn người Triệu Phương Tuyền, tránh ra một chút, các người làm gì vậy? Triệu Thiên Hạo đứng ở phía trước, cau mày, mọi người nghĩ gì về việc nám đại cao thủ Nam Mỹ bại trận trước nữ thần võ thuật Trung Quốc Nam Cung Quân? Thuật cận chiến Nam Mỹ có phải là mãi mãi không bằng võ thuật Trung Quốc hay không? Triệu sư phụ ngài có thể chính miệng thừa nhận sự thật này một chút không? Nghe vậy, bước chân Triệu Phương Tuyền cuối cùng dừng lại, quay đầu lại, liếc mắt nhìn đông đảo phóng viên truyền thông, chợt gằn từng chữ nổi. Ai nói thuật cận chiến Nam Mỹ không bằng võ thuật Trung Quốc? Quả thực vô lý, cực kỳ buồn cười. Màn đêm bao phủ thiền thành, đèn neon sáng lên, đại sảnh biệt thự Tống gia. Mấy người Sở Trần đang uống trà. Tống Thu thỉnh thoảng nhìn Sở Trần, thấy Sở Trần bộ dạng không chút hoang mang, Tống Thu kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi: "Anh rể, anh còn chờ cái gì nữa? Anh có phải nghĩ ra cách gì rồi không?" "Chỉ có một cách." Sở Trần thưởng một ngụm trà, tiếp nhận khiêu chiến của Triệu Phương Tuyền. Tống Thu sợ ngây người, nhìn Sở Trần, thốt lên: "Đây không phải là muốn lấy trứng chọi đá." Ánh mắt mấy người đều nhìn Tống Thu. "Tiểu Thu, làm sao con có thể dung túng chí khí của người khác, diệt uy phong của mình?" Tô Nguyệt Nhàn trách cứ một câu. Tống Thu xấu hổ ho một tiếng. "Hắn nói là sự thật." Tống Thu theo bản năng nhìn về phía Nam Cung Quân, thấy Nam Cung Quân không có chút bất ngờ nào. Lúc này hiểu ra, ánh mắt đột nhiên sáng lên. "Tôi hiểu rồi." Bên ngoài, anh rể tiếp nhận khiêu chiến của Triệu Phương Tuyền. Trong bóng tối, Thần Tiên tỷ tỷ ra tay. Khuôn mặt Tống Thu toát ra một phần ý vị thâm trường ý cười. Sở Trần sửng sốt một chút. Anh không biết giờ phút này não bộ Tống Thu đã thực hiện toàn bộ quá trình khiêu chiến. Cách chương.